Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, rượu sau nhận sai. Thẩm Tiêu Nhiên tử mà phục sinh đối Hách Tuệ Như đánh sâu vào phi thường lớn. Thẩm Tiêu Nhiên không chết, tỏ vẻ bọn họ đem Mộ Thanh Nghiên lấy về nhà kế hoạch ngâm nước nóng. Bất quá trong khoảng thời gian này đè nén nàng tâm thần không phải thu hồi Mộ Thanh Nghiên kế hoạch. Xanh non mà là nghĩ mà sợ. Nàng tưởng, hoàn hảo nàng chính là vụng trộm làm chút chuẩn bị công tác. Không có chân chính thực thi kế hoạch. Nếu không, tình cảnh hiện tại nên nhiều nan kham a. Bất quá, tuy rằng không thể đem Mộ Thanh Nghiên biến thành nhà mình tức phụ, nhưng tiếp tục cùng nhà bọn họ đánh hảo quan hệ cũng là nhất định. Có tiền có quyền thế bằng hữu, đối chính mình chỉ có lợi không có chỗ hỏng. Hơn nữa, Vĩ Văn cái kia tiểu tử, là thời điểm khuyên hắn nhận rõ sự thật, quên Mộ Thanh Nghiên, tìm kiếm chân chính thuộc loại hắn lương duyên. Đúng rồi, không bằng nhường Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên giúp hắn làm giới thiệu. Hai người bọn họ giới thiệu, hắn cho dù không đồng ý, cũng khẳng định hội nể tình gặp cái mặt, bằng lòng gặp mặt liền tỏ vẻ có hậu tục. Ân, liền như vậy là money, bởi vì rất tưởng niệm Mộ Thanh Nghiên. Chu Lan Trương hôm nay cùng gia nhân cùng nhau đi tới Thượng Tuyền phố 50 Lục Hào tham gia chủ nhật tụ hội, hắn thực may mắn, hôm nay Thẩm Tiêu Nhiên không nghỉ phép, hắn có thể né qua một lần oán căm ghét hội. Nhưng, nhìn đến khoảng thời gian trước buồn bực không vui Mộ Thanh Nghiên nay nộ phóng hoa tươi giống nhau minh diễm khi, hắn tâm khổ sở như nhập núi đao biển lửa chung bình thường. Vì thế bất chi bất giác ở bữa tối thời điểm uống nhiều mấy chén. Bất quá hắn rượu phẩm hảo, tính cách lại ổn trọng, không có người nhìn ra hắn say rượu. Ngược lại là ngày hôm qua thổ lộ thất bại Trương Hiểu Tình uống lên hai chén liền hơi hơi say. Mộ Thanh Nghiên vốn muốn đem Trương Hiểu Tình lưu ở nhà, bạc tùy nàng nhất định không chịu. Không được, ta ngày mai buổi sáng muốn giao bài tập cấp đạo sư, không thể đến trễ. Ta liền uống lên hai chén, không có say, không có quan hệ. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ quyết định tự mình đưa nàng trở về, lại bị Chu Lan Trương ngăn cản. Ta đến đưa đi, hiện tại quá muộn, các ngươi hai nữ sinh không an toàn. Chu Lan Trương nhân phẩm có thể tin, làm việc bền chắc. Mộ Thanh Nghiên cười đem hộ tống Trương Hiểu Tình nhiệm vụ giao cho hắn. Trương Hiểu Tình trong khoảng thời gian này cùng Chu Lan Trương hỗn thục, cũng thực tin cậy hắn. Nghe nói là hắn đưa chính mình, cười hề hề đáp ứng rồi. Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương đưa bọn họ đưa đi trên xe. Nhìn đến xe chạy xa, tài hồi ốc, Trương Hiểu Tình vừa lên xe liền đang ngủ. Tỉnh lại khi phát hiện nàng ngồi ở Chu Lan Trương trên xe. Chu Lan Trương ghé vào trên tay lái ngủ say. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, phát hiện xe liền đứng ở nàng thuê trụ phòng nhỏ cuối lầu. Không cần nghĩ nàng có thể đoán được, nhất định là Chu Lan Trương đem nàng đưa đến nơi đây, lại kêu nàng bất tỉnh, chỉ tốt bản thân cũng ngủ. Đông dạ hàn lãnh, Trương Hiểu Tình trà sát thủ, sau đó đẩy đẩy Chu Lan Trương. Chu đại ca, Chu đại ca, ngươi tỉnh tỉnh. Ân, Nghiên Nghiên, ngươi bảo ta. Chu Lan Trương ngẩng đầu nhìn Trương Hiểu Tình liếc mắt một cái, than thở một câu, lại tựa đầu tựa vào trên tay lái, thấy hắn há mồm liền kêu Nghiên Nghiên. Trương Hiểu Tình tâm niệm vừa động, nguyên lai Chu Lan Trương cũng đối Mộ Thanh Nghiên tồn cái loại này tâm tư sao? Nếu là, kia thật sự là rất đáng tiếc. Hắn điều kiện tốt như vậy một người, thế nhưng cũng muốn chịu thầm mến đắc tội. Xem ra Thượng Đế thực công bằng thôi. Trương Hiểu Tình thở dài một hơi, lại đẩy đẩy Chu Lan Trương. Chu đại ca, mau tỉnh lại, không thể ở trên xe ngủ. Cẩn thận đông lạnh bị bệnh. Lần này Chu Lan Trương cuối cùng bị nàng đánh thức. Hắn nhu nhu ánh mắt, gặp bên người là Trương Hiểu Tình, ý thức rõ ràng một ít, híp mắt cười nói, ngươi rốt cục tỉnh, vậy ngươi đi về trước đi, ta uống say, ở trên xe ngủ hội lại đi, ngươi không cần phải xen vào ta, như vậy sao được, trên xe nhiều lạnh à, nếu không ngươi theo ta đi vào uống chén trà nóng, tỉnh tỉnh rượu, mở lại xe trở về. Chu Lan Trương cũng cảm thấy lạnh, gật gật đầu, được rồi, ta uống chén trà lại đi, thuận tiện mượn một chút toilet. Tốt, Chu Lan Trương đi theo Trương Hiểu Tình cùng nhau đi đến lầu 2 Trương Hiểu Tình cho thuê ốc. Trương Hiểu Tình đi phòng bếp nấu nước, Chu Lan Trương đi toilet.